Ngươi biết không, ta sắp bị Ái Phi Thạch Nguyên làm phiền chết rồi. Tiểu tử Long Gia cũng thật là không có việc thì kiếm chuyện, phiền phức hắn gây cho ta nhiều hơn bất cứ ai. Ta bây giờ thấy hắn đều muốn đau hết cả đầu. Hắn lợi hại như vậy sao? Khi hắn 3 tuổi đã bắt đầu giết Thạch Nguyên Tứ Lang, đã làm cho ta phiền toái rồi. Mấy năm nay hắn cùng người khác đánh nhau không biết bao nhiêu trận. Mỗi lần xong chuyện đều là ta chùi đê cho hắn. Lại nói lần trước hắn đánh với 18 người, bị giết đều là quan quân cao cấp của Huyền Vũ quân đoàn. Hắn đánh xong thì phủi mông rời đi. Ta phải phí biết bao khí lực mới trấn an được Thạch Nguyên gia. Lần này tốt rồi, đánh hơn 50 người nằm bò ra, không đợi ta nói chuyện. Người hai nhà rõ ràng ở trong vương cung động thủ. Vì Thạch Nguyên gia bị đả thương hơn 100 người nên Thạch Nguyên Vương Phi tìm ta khóc lóc một trận, làm cho ta không thể ngủ ngon được. Bây giờ Thạch Nguyên gia lại bị tổn thất nặng như thế, phỏng chừng buổi tối hôm nay ta không được an bình. Quốc vương buồn rầu dị thường. Bệ hạ, ngài có thể đi tìm vương hậu để nghỉ ngơi mà. Ý kiến hay, đến chỗ vương hậu chắc không sao. Ta đi đây, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, sóng gió lại nổi lên. Ngày hôm sau, Vân Đạo đi học, vẫn là 6 người chúng ta và một con gấu. Nhưng cảm giác hết sức khó chịu vì người đi đường đều chỉ trỏ vào chúng ta, lại còn bàn luận không ngừng. Loại tình huống này sau khi vào trường lại càng lợi hại hơn, người quen hay không quen đều đi đến hỏi cái này cái nọ. Có nữ sinh còn to gan thừa dịp Bần Đạo không chú ý dám công nhiên phi lễ với Bần Đạo. Thật là tội lỗi tội lỗi. Ai? Đây là sự bi ai của danh nhân sao? Biển hiện của các ca ca không có một chút nghĩa khí. Toàn bộ đều tìm đường bỏ trốn. Hại ta và Tiên Nhã bị người đuổi phải chạy tới chỗ lão sư kêu lão sư đến cứu. Trong ánh mắt của bạn học sau đó có những khác thường, có ghen ghét, có hâm mộ. Còn có cả sùng bái. Thật sự là phức tạp. Mà ngay cả công chúa cũng không ngoại lệ, quấn quýt lấy ta bắt kể rõ lại sự tình hôm qua. Các nàng hôm qua không được tới xem mà chỉ nghe người khác kể lại nên chưa đã nghiện, muốn nghe ta kể lại tỉ mỉ. Cũng may Bần Đạo thuở nhỏ được nghe Giác Viễn đại sư giảng kinh thuyết pháp nên rất có tác dụng. Vận dụng ba tấc lưỡi đem chuyện quyết đấu không tới một phút đồng hồ nói thành thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, từng chút một. Bởi vì ba người chúng ta có bối cảnh đặc thù, hơn nữa đều là học sinh ưu tú nhất nên lão sư rất quý mến, mắt nhắm mắt mở mặc kệ chúng ta. Sau lại dứt khoát cho tan lớp sớm, cùng với các học sinh khác nghe ta bốc phét. Thật vất vả mới bốc phét xong, lão sư nói, đặc sắc. Thật là đặc sắc. Bần Đạo liền tỏ ra khiêm tốn. Lão sư quá khen rồi. Đệ tử còn có rất nhiều điều phải học tập từ người. Ha ha. Ngươi thật là khách khí. Được rồi. Mọi người giải tán đi. Lão sư nói với ta. Hiệu trưởng bảo ta nói với ngươi sau khi tan lớp thì đi tìm ông ta. Ngươi và Tiên Nhã cùng đi. Dạ. Bần Đạo đáp ứng. Nhưng sao Bần Đạo lại có cảm giác không hay chứ? Ta và Tiên Nhã cưới cái thứ đến phòng hiệu trưởng. Đây là một căn phòng làm việc xa hoa nằm ở tầng trên cùng của trường học. Đồ dùng đều làm ra từ loại gỗ tốt nhất. Sofa cũng đều dùng da của ma thú tốt nhất làm ra. Có giá trị đến mấy vạn. Xem giá hiệu trưởng này không phải là loại hổ bại bình thường. Ta phát hiện 4 ca ca đã ở đây. Hiệu trưởng của chúng ta Uy Khắc Lạp Ma Đạo Sư là một lão đầu có vẻ mặt gian trá, ngồi ở sau bàn làm việc cực lớn. Thân thể gầy gò của hắn so với địa tinh cũng không lớn hơn được bao nhiêu, nhưng cái bàn này có thể đủ cho 8 thú nhân ngồi vào. Cái tổ hợp một lớn một nhỏ này thoạt nhìn quả thật là tức cười. Bây giờ, ta tuyên bố quyết định trừng phạt của trường học đối với chuyện các ngươi ẩu đả bạn học. Lão già này lời vừa nói ra liền kinh người. Ngươi nói cái gì? Dựa vào cái gì mà xử phạt ta? Bần Đạo quát. Ta không phục. Mặc kệ ngươi có phục hay không. Trường học đã quyết định. 6 người các ngươi tự tiện ẩu đả bạn học. Bức bách bạn học phải cởi chuồng chạy. Tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho bạn học. Làm ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ đến hình tượng của trường. nên quyết định đem toàn bộ các ngươi khai trừ. Lão gia hỏa hung tợn nói. Ô, Tiên Nhã nhát gan, đột nhiên gặp đại biến, liền bật khóc. Các ca ca thần sắc đều khẩn trương. Cả đám trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao. Nhưng bần đạo cũng không phải chỉ ngồi không. Ta mặc kệ hắn là tao lão đầu. Thối lắm, rõ ràng là bọn hắn đánh ta. Ngươi lại ngu ngốc vậy à? Bần đạo nổi giận, chỉ vào mặt hắn mắng. Điều này thật là quá vô sỉ. Ngươi, có dũng khí nói chuyện với ta như vậy. Lão gia hỏa cũng nổi giận, địa vị của hắn rất cao, đến cả bệ hạ cũng còn phải khách khí. Hiện tại lại bị một tên tiểu tử mắng cho. Nói ngươi thì sao, ngươi bất quá chỉ là lão hỗn đàn. Bần đạo nói với Tiên Nhã và các vị ca ca. Sợ cái gì? Cái tên ngu ngốc này mà cũng dám khai trừ chúng ta sao? Trừ khi là hắn chán sống rồi. Tất cả đều tính trên người ta. Tiên Nhã đừng khóc nữa. Không sợ. Có ta ở đây. Có ngươi. Hừ. Dù tiểu tử có là quốc vương bệ hạ thì cũng không thể sửa đổi quyết định của ta. Địa bàn của ta thì do ta làm chủ. Lão gia hỏa đắc ý dương dương tự đắc nói. Tiên Nhã vốn đã ngừng khóc, sau khi nghe thấy thế nước mắt lại ứa ra, vẻ mặt đáng thương nhìn bần đạo. Bần đạo trong lòng một trận chua xót. Ác, cho dù có đụng với ông trời thì cũng không thể làm cho Tiên Nhã thất vọng. Nghĩ đến đây, bần đạo vuốt mái tóc của Tiên Nhã nói, tin ta đi, không ai có thể làm cho nàng thương tâm rơi lệ được đâu. Tiên Nhã nhu thuận gật gật đầu, quay đầu lại nhìn lão hiệu trưởng nói, ngu ngốc vẫn là ngu ngốc. Bệ hạ không thể thay đổi được nhưng chẳng lẽ ta không thể hay sao? Ha ha, tiểu tử, ngươi có cảm giác lời này quá ngông cuồng không? Lão gia hỏa cười âm hiểm, trời gây ra họa còn có thể tha, tự gây ra họa thì không thể sống. Ngươi đã chán sống thì ta cũng không khách khí nữa. Bần đạo nghiêm túc nói với hắn, thế nào? Không phải là ngươi muốn phái người đến ám sát ta chứ? Lão gia hỏa có điểm chột dạ. Ta biết ngươi có tiền, nhưng mà ngươi đừng quên ta là ma đạo sư. Cả nước cũng chỉ có vài ma đạo sư. Nếu mà ta bị ám sát như ngươi nói thì bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đừng có đem ý nghĩ vô sỉ của ngươi đánh đồng với ta. Bần đạo khinh thường nói với hắn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trong giáo quy có một điều. Bần đạo chậm rãi nói với hắn, đệ tử không phục quyết định của lão sư, có thể đưa ra quyết đấu, nếu thắng, quyết định của lão sư bị bác bỏ, ngài không quên chứ? Đó là lão sư còn ta là hiệu trưởng. Lão gia hỏa lấy lại tinh thần. Hừ, điều này phù hợp với quốc sách dùng võ lập quốc của Đại Hán Quốc. Do quốc vương đời thứ nhất đặt ra giáo quy, vô luận là ai cũng đều phải tuân thủ. Ngươi dám bảo bệ hạ nói ngươi là ngoại lệ sao? Được, cho dù là như vậy, ngươi cho rằng nhất định có thể đánh thắng ta sao? Lão gia hỏa tự tin nói. Ta không phải là Thạch Nguyên Nhị Lang, thủ đoạn ngươi dùng đối phó với chiến sĩ đối với ta thì vô dụng thôi. Ở trong mắt ta, ngươi không mạnh hơn một con lợn bao nhiêu cả. Ngươi, khinh người quá đáng. Lão gia hỏa tức giận nói, ta đồng ý, nhưng khi lão sư cùng đệ tử quyết đấu, kinh động bệ hạ có lẽ không tốt lắm. Lão gia hỏa vốn không nghĩ tìm đến Long gia gây phiền toái. Nhưng mà bị Thạch Nguyên gia bức bách nên không thể không khai trừ chúng ta. Chuyện tình không tốt đẹp như vậy tất nhiên là không muốn kinh động đến bệ hạ. Đáng tiếc chuyện đã đến mức này thì không thể do hắn khống chế được nữa. Ngươi chờ bệ hạ báo tin đi. Chúng ta đi. Nói xong bần đạo dẫn mọi người rời khỏi. Việc này không phải chuyện đùa. Trước tiên phải cùng người nhà thương lượng. Sau khi về đến nhà liền đem mọi sự tình nói lại cho gia gia. Phụ thân và mẫu thân. Hắc hắc. Ngươi làm tộc trưởng thật đúng là uất ức. Đến mấy tên chó gà lẻ tẻ này mà cũng dám tìm Long gia để gây phiền toái sao? Gia gia đối với phụ thân tỏ vẻ bất mãn. Khuôn mặt phụ thân đỏ bừng lên, cũng không dám phản bác. Mẫu thân không đành lòng, nói. Phụ thân đại nhân, điều này cũng khó trách Khiếu Thiên mà. Đều là do tiểu ngũ gây ra tai họa. Hừ. Long Gia rơi xuống đến độ ngay cả một cái tai họa của hài tử cũng không bảo hộ được. Nếu không trách hắn thì trách ai? Gia Gia nổi nóng nói, lúc trước hắn còn nhỏ mà gây họa nhỏ sao? Trên thì tương đương công khanh, dưới là dân chúng bình dân, có ai mà hắn không đánh qua, đánh chết bao nhiêu, lại phế đi bao nhiêu. Nhưng khi đó lão tử làm tộc trưởng thì có ai dám khai trừ hắn? Nếu bị khai trừ thì ngươi bảo mặt mũi của Long Gia để đâu? Bây giờ chỉ là một tên ma đạo sư mà dám cưới lên đầu Long Gia ỷ ra. Sau này nói ta làm sao trụ lại trong giới quý tộc. Cái thứ hỗn trướng này. Xem ra Gia Gia thật sự là bị chọc tức. Nhìn thấy phụ thân vô tội mà chịu mắng. Bần đạo vội ngăn cản. Chuyện này vẫn còn có đường vãn hồi mà. Cái lão hỗn đàn này muốn tìm chết thì sao ta không thành toàn cho hắn chứ? Vãn hồi thế nào? Mẫu thân hỏi. Con đã án chiếu theo giáo quy đưa ra khiêu chiến với hắn. Hay, đây mới chính là người của Long Gia ta. Đừng giống như cha ngươi, nhìn qua càng uất ức. Không nương tay, ta muốn hắn phải chết. Gia Gia nói. Phụ thân đại nhân, hắn chính là một ma đạo sư. Có thể trong nháy mắt phát ra ma pháp cấp 5, hài tử này có thể làm được sao? Mẫu thân lo lắng nói. Hừ, một cái quyển trục hộ thân cấp 7, một cái nộ long chi bào hao, cực mạnh. Đánh không chết thì không xứng làm cháu của ta. Đúng vậy, cháu nghĩ phải làm cho thật lớn, tìm bệ hạ làm chứng. Nhất định phải cho bọn người kia biết được rằng, lão hổ không phải là mèo bệnh. Hai ngươi mang tiểu ngũ đi, quyết định thời gian là buổi chiều, ta tự mình đi xem. Còn nữa, lúc đấy cá cược ít nhất cũng phải 500 vạn. Ta muốn cho Thạch Nguyên Hùng Nhị phải táng ra bại sản. Gia Gia hung tợn nói, trong hoa viên vương cung, quốc vương và Thạch Nguyên Vương Phi đang uống trà ngắm hoa, nghe nói chúng ta đến thì hết sức kinh ngạc. Sau khi sai người cấp chỗ ngồi liền hỏi mục đích đến. Việc này tất nhiên là do mẫu thân nói. Còn ta thì trộm đánh giá Thạch Nguyên Vương Phi, làn da trắng như tuyết, diện mục xinh đẹp, dáng vẻ yểu điệu, đúng là đỉnh cấp mỹ nữ. Thật không hiểu là Thạch Nguyên Hùng Nhị bề ngoài giống như là cái thứ, làm sao lại có thể sinh ra một yêu tinh hòa quốc hại dân thế này. Có thể là tạp chủng không? Bần đạo độc ác nghĩ, hiệu trưởng Uy Khắc Lạp Ma đạo sư sao lại có thể làm như thế? Thật là buồn cười, chấm sẽ ra lệnh cho hắn thu hồi quyết định xử trí. Quốc vương nói, bệ hạ ngài cũng không thể chỉ nghe lời nói của một bên, ít nhất cũng nên gọi hiệu trưởng Uy Khắc Lạp Ma đạo sư đến đối chất một chút chứ. Thạch Nguyên Vương Phi dáng vẻ hồ mị làm cho bần đạo nổi ác tâm. Được rồi, gọi hắn tới. Quốc vương nói, bệ hạ, sự tình ngài có thể hỏi hắn, bất quá. Ta không hy vọng là ngài nhúng tay vào chuyện này, mặt mũi của Long Gia không thể dựa vào quan hệ với bệ hạ để tranh thủ được. Mẫu thân nói, nhưng mà, tiểu ngũ ngày hôm qua vừa mới quyết đấu xong, hôm nay lại quyết đấu tiếp, ngươi không sợ hắn mệt mỏi sao? Quốc vương nói, hắn chết cũng đáng đời, ai bảo thằng nhãi con này lại mang đến cho ta nhiều rắc rối như thế? Mẫu thân hung ác nói, cái này... Quốc vương không biết nói cái gì cho tốt. Đợi sau khi Uy Khắc Lạp Ma đạo sư đến, hắn đối với hành vi phạm tội của mình cũng thú nhận. Quốc vương còn tưởng có thể hòa giải, nhưng do thái độ kiên quyết của mẫu thân làm cho hắn thật sự bất lực. Quyết đấu cứ như vậy mà được ấn định. Trong lòng Uy Khắc Lạp Ma đạo sư lúc này thật là hối hận. Hắn thật sự không nghĩ tới phản ứng của Long Gia lại kịch liệt như thế. Xem tình hình này, hắn có thắng cũng bị Long Gia âm thầm giết chết, còn nếu bị thua thì tự mình còn không xấu hổ đến tự sát à. Có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, đành phải tìm Thạch Nguyên Hùng Nhị thương lượng. Sau khi được Thạch Nguyên Hùng Nhị đảm bảo an toàn liền hạ quyết tâm dồn bần đạo vào chỗ chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33, lão tặc thống khổ trường thi đấu vương gia lại một lần nữa sôi trào. Ngày hôm qua người ứng chiến là Long Gia Ngụ Thiếu Gia, hôm nay đã thành người khiêu chiến, tiến hành quyết đấu lần nữa, dù là người trưởng thành cũng không dám trong hai ngày liên tiếp khiêu chiến với Hoàng Kim Chiến Sĩ cùng Ma Đạo Sư, điều này quả thực là quá điên cuồng. Tất cả mọi người đều bàn luận chuyện này. Trong suy nghĩ của bọn họ, Ngụ thiếu gia đối với bản thân cực kỳ tự tin đến thành điên rồ, hoặc là do chiến thắng hôm qua bị trùng xông lên não làm cho mụ mẫm. Quan điểm của đại đa số quý tộc đều cho rằng là lý do thứ hai, kể cả quốc vương và vương hậu. Vương hậu còn không biết sự tồn tại của Nộ Long Chi Bào Hao. Nghe đồn sau khi vương hậu lúc nghe được tin tức quyết đấu đã làm rơi chén trà trong tay, một người vô cùng trầm tĩnh như vương hậu mà còn thất thố như thế, có thể thấy được trong lòng của nàng rung động thế nào. Bất quá so sánh với phía dưới, quý tộc và bình dân càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề tỷ lệ cá cược, mà lão bản sau màn sòng bạc là Thạch Nguyên gia càng vì vấn đề này mà hao tâm tổn trí. Trong mật thất của Thạch Nguyên gia, đại giáo chủ và Thạch Nguyên Hùng Nhị đều không nói gì, không ai có biện pháp gì tốt để giải quyết. Đại ca, bằng vào ánh mắt của ngươi còn không thể biết chính xác thắng thua để định hướng sao? Thạch Nguyên Hùng Nhị hỏi. Khó khăn, thật quá khó mà. Đại giáo chủ bất đắc dĩ nói. Thật ra người phân tích chưa? Dưới tình huống bình thường, một ma đạo sư có thể đánh dụng mấy tên hoàng kim chiến sĩ. Dù đụng với kiếm thánh cũng có lực liều mạng, nếu đánh không lại thì hoàn toàn có thể chạy thoát. Vô luận phân tích thế nào thì cũng không thể thua. Nếu nói vậy hắn nhất định thắng rồi. Nếu thế chúng ta đem tỷ lệ cá cược của hắn hạ thấp xuống. Cũng không hẳn thế, Long Gia là người khiêu chiến, làm sao có khả năng không nắm chắc chứ. Một khi sai lầm thì gặp hiểm cảnh, bọn họ tại sao lại cố ý chịu chết chứ. Cũng đúng, bất quá ta nghe nói là do tiểu tử kia tự mình đề xuất ra, có thể là hắn bị thắng lợi làm mờ mắt sao. Dù sao hắn cũng chỉ là một hài tử, có thể có thành tích đánh bại được hoàng kim chiến sĩ thì tự đại một chút cũng là bình thường. Hừ, ngươi luôn bảo hắn là hài tử. Ngươi xem mọi việc hắn làm có chỗ nào giống khả năng của một hài tử làm ra không? So với hắn, ta thả tin rằng ngươi giống như là một hài tử hơn. Hắc hắc, nói vậy chúng ta đổ hắn thắng. Cũng không nhất định, nói không chừng là do hắn mờ mắt. Ta thấy hay là ngươi đem tỷ lệ hạ thấp xuống một chút. Tốt nhất là tham khảo xem Long Gia cá cược bao nhiêu. Cứ như vậy tỷ lệ của ta là 1:2. Uy Khắc Lạp Ma đạo sư là 1:1.3. Sau khi tiếp nhận một đống lời dặn dò và chúc phúc, ta được 200 hộ vệ hộ tống đi xuống, phá vòng vây của quần chúng nhiệt tình mà đi vào phòng nghỉ ngơi, vì lần quyết đấu này bần đạo cần chuẩn bị cẩn thận đầy đủ. Cùng với kế sách là một cái quyển trục và một cây mộc côn, ta nghĩ bây giờ còn chưa cần lộ ra Nộ Long Chi Bào Hao. Nếu lộ ra thì không được tốt lắm vì sẽ làm cho Uy Khắc Lạp Ma đạo sư quan tâm đến mạng già của lão. Gia Gia cũng đồng ý với quan điểm của ta, đồng thời cũng chấp thuận cho ta dùng một côn để cho hắn một kinh nghiệm cả đời khó quên. Kỳ thật là do quan điểm của bần đạo làm mất mặt so với lấy mạng thì càng có thể đả kích đối thủ nặng nề hơn, đã tác động đến Gia Gia. Trong bầu không khí tràn trề nhiệt tình của vô số người xem, sau khi lại trải qua một phiên nghi thức phiền phức, trận quyết đấu buồn cười này cuối cùng cũng bắt đầu. Bộ dáng của bần đạo vẫn như lần trước, không mũ không giáp không vũ khí, chỉ một thân lễ phục, hai tay khoanh trước ngực cưới trên lưng cái thứ, ánh mắt lạnh lùng quan sát đối thủ. Trang phục của Uy Khắc Lạp Ma đạo sư hôm nay lại có vẻ tương đối long trọng. Hắn là hỏa hệ ma đạo sư, mặc ma pháp bào màu hỏa hồng. Ma pháp trận được thêu bằng chỉ vàng, trên đó tuôn ra từng đợt ba động mênh mông của hỏa nguyên tố. Tay cầm ma trượng dài chừng 3 thước, ở trên đầu trượng là một viên hồng bảo thạch lập lòe ánh sáng. Ngẩng mặt ưỡn ngực đứng trước mặt ta cách khoảng 100 thước. Có lẽ vì muốn cho mọi người biết mình là người khoan dung đại lượng nên hắn mở miệng nói: Học sinh Long Thanh Thiên, nếu như ngươi từ bỏ cuộc quyết đấu không lý trí này, ta sẽ tha thứ cho ngươi nhất thời lầm đường lạc lối. Hơn nữa vì ngươi có dũng khí khiêu chiến với ta, ta chấp thuận cho ngươi tiếp tục học tập tại trường. Kỳ thật những lời này là do Thạch Nguyên gia và hắn thương lượng. Nguyên nhân là tiền cá cược cho ta lên tới 1.000 vạn, do ta và mẫu thân đều xuất ra 500 vạn. Nếu hắn bị thua thì Thạch Nguyên gia thật muốn phá sản, cho nên hắn không buông tha bất cứ một cơ hội nào để thắng. Đương nhiên Uy Khắc Lạp Ma đạo sư lại càng tán thành, dù sao thế lực của Long Gia thật sự là rúng động, có thể không đắc tội với Long Gia hắn cao hứng còn không kịp nữa, tất nhiên là không phản đối. Đáng tiếc bần đạo không nghĩ sẽ buông tha cho hắn. Thể diện của Long Gia không phải dựa vào bố thì bỏ được. Ngươi đã dám vũ nhục Long Gia thì chỉ có thể dùng máu để rửa sạch. Ngươi phải chết mới giác ngộ. Bần đạo còn có lòng tốt để tỉnh hắn. Nếu như là ta chết thì còn có người nhà của ta tìm ngươi. Tỷ như là phụ thân ta, mẫu thân, hoặc có thể là bà ngoại. Oanh một tiếng, trong đầu Uy Khắc Lạp Ma đạo sư giống như bị móng vuốt của cự long cào một cái. Nét mặt già nua trắng bệch giống như một tờ giấy. Đây là ngươi đe dọa. Uy Khắc Lạp Ma đạo sư rõ ràng là lo lắng không yên. Hắn bắt đầu hoài nghi là đắc tội với Long Gia là vấn đề có đáng hay không. Chống lại một vị kiếm thánh, hậu quả thực đáng sợ. Ở ngoài thì còn có đường chạy trốn, tại chàng quyết đấu thì hẳn phải chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Ma đạo sư tự nhiên hệ đánh với mình là ma đạo sư hòa hệ còn có chút khó khăn, nhưng mà nghĩ đến trang bị của đối phương có thể giúp phát ra pháp thuật cấp 6 trong nháy mắt, còn mình nhiều nhất chỉ là cấp 5, hiển nhiên bản thân không có khả năng thắng được tinh linh công chúa. Về phần tinh linh nữ vương bài danh đệ nhị trong ngũ đại cường giả đương thời, người nào có chút suy nghĩ đều biết chênh lệch của mình và bà ta. Phỏng chừng đều biết rằng cần có khoảng 1.000 người như hắn mới có thể tạo ra cho bà ta một chút phiền toái, mà cũng chỉ là chút phiền toái thôi. Hắn càng nghĩ càng sợ lại càng nghĩ. Bần đạo phát hiện lão đầu đáng thương này vậy mà đã bắt đầu phát run. Điều này cũng không tốt, vạn nhất hắn quỳ xuống đất đầu hàng thì làm sao bây giờ? Tuy nói, bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện chiến giả giả. Không chiến mà phục người là binh, quen rồi là người thiện chiến. Nhưng bần đạo vẫn cảm giác được không bằng đánh hắn thành muôn tía nghìn hồng, trăm hoa đua nở mới có thể hả giận, lại có lực uy hiếp nữa. Nghĩ vậy, bần đạo nổi giận gầm lên một tiếng, cái thứ hỗn trướng đáng chết này, xem tiểu gia lấy mạng chó của ngươi đây. Dứt lời, bần đạo liền vọt tới phía hắn. Ta làm bộ như chuẩn bị xuất ra quyển trục. Sau khi khởi động liền lóe lên một đạo cường quang, quyển trục này là quyển trục cấp thấp nhất, chiếu minh thuật, chỉ là quyển trục ngụy trang của ta. Khởi động đại phong ma chú, vĩnh cửu cố hóa trên người. Nhất thời xung quanh bần đạo kim quang đại thịnh, kim sắc quang mang hữu hình hữu chất, bắn ra chừng 10 thước, hình thành một đạo quang mang tạo thành lĩnh vực. Lúc này Uy Khắc Lạp Ma đạo sư đã tỉnh táo trở lại. Thấy ta dù thế nào cũng không bỏ qua cho hắn, còn dùng loại ma pháp mà hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng quyết định dùng cái chết để liều mạng, ra tay chính là pháp thuật cấp 3, Liên Châu Hỏa Cầu. Liên Châu Hỏa Cầu, lực phá hoại quả thực là rất lớn, mà do ma đạo sư phát ra thì càng lợi hại, dĩ nhiên có đến 12 hỏa cầu bay tới phía ta. Bần đạo hiện tại cũng có thể dùng pháp thuật này. Đáng tiếc là chỉ có thể phát ra 3 cái hỏa cầu, hổ thẹn. Dưới tình huống bình thường chừng đó hỏa cầu có thể đánh bần đạo thành mảnh nhỏ, nhưng mà làm cho mọi người kinh ngạc chính là tất cả hỏa cầu bị kim quang chiếu vào đều tiêu tán. Bần đạo có thể cảm giác rõ ràng được, trong hỏa cầu tập trung hỏa hệ nguyên tố bị kim quang mạnh mẽ ép phân giải thành những hạt nguyên thủy. Đại phong ma chú, quả thật là kinh khủng. Không hổ danh là cấm chú cấp 14. Uy Khắc Lạp Ma đạo sư cũng lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn nghĩ rằng đây là ma pháp phòng hộ bình thường. Mặc dù nhìn có vẻ kinh người, hiệu quả nhìn cũng không sai. Nhưng hắn tin rằng chỉ cần công kích đủ mạnh thì nhất định có thể công phá được. Nghĩ vậy, hắn trực tiếp dùng khả năng trong nháy mắt phát ra pháp thuật cao nhất. Cấp 5, Hỏa Long Thuật. Một hình dáng hỏa xà dài hơn 10 thước dương nanh múa vuốt xông lại phía ta. Nhưng trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người thì liên tiếp bị kim quang hóa thành cho bụi. Không thể được. Sao lại có thể như thế? Uy Khắc Lạp Ma đạo sư trong lòng lại bị đả kích. Một trận, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Bất quá bản thân đã trải qua trăm trận nên rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại được. Nhìn thấy ta còn cách hắn 50 thước đang cười lạnh khinh thường. Cắn răng hạ quyết tâm, hy sinh hồng bảo thạch trên ma trượng triệu hồi ra 4 người được tạo từ liệt hỏa nguyên tố. Đây chính là tuyệt chiêu cuối cùng của hắn. Bốn người được tạo từ liệt hỏa nguyên tố cao 4 thước, cả người tỏa ra ngọn lửa màu xanh lam. Dưới sự chỉ huy của Uy Khắc Lạp Ma đạo sư đều lao thẳng về phía ta, điệu bộ quyết tâm phải đem ta đốt thành cho bụi mới bằng lòng bỏ qua. Bần đạo thì lại tiếc viên hồng bảo thạch phẩm chất thượng thừa, ít nhất cũng 200 vạn đó. Căm hận đối với lão già này không khỏi tăng thêm vài phần, dùng tốc độ nhanh hơn lao thẳng về phía Uy Khắc Lạp Ma đạo sư. Trong mắt mọi người, thân hình nhỏ bé của bần đạo không thể nghi ngờ là giống như thiêu thân đang lao vào lửa. Nhưng một khi tiếp xúc thì bọn họ mới biết ai là thiêu thân ai là lửa. Người được tạo từ liệt hỏa nguyên tố cường tráng lọt vào phạm vi của kim quang liền hóa thành một làn khói xanh, theo gió bay đi. Chuyện này không có khả năng. Trong khi Uy Khắc Lạp Ma đạo sư giống lên một tiếng thì bần đạo đã cầm một côn tiến đến gần hắn. Một tiếng tinh chuẩn vang lên làm cho lão hỗn trướng này hoàn toàn câm miệng, phỏng chừng mất ít nhất là một nửa số răng cửa. Tràng cảnh sau này thiếu nhi tuyệt đối không nên xem, bên trong tràn ngập máu tanh bạo lực làm cho người xem cả đời khó quên. Sau khi đánh cho đầu của Uy Khắc Lạp Ma đạo sư tan nát không còn chỗ nào lành lặn, hắn giống như một con chó chết nằm dài trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Lúc mới đầu hắn còn có dũng khí phản kháng, nhưng về sau khi hắn phát hiện ra cho dù như thế nào hắn cũng không thể đem ma lực phát ra ngoài cơ thể khi bị kim quang chiếu vào, cũng không thể phát ra bất cứ pháp thuật gì. Càng kinh khủng chính là pháp bào cùng pháp thuật phong ấn trên đó cũng không có cách nào thả ra, quyển trục cũng giống như là một tờ giấy bỏ, căn bản là không có hiệu quả. Vì vậy hắn bắt đầu hoài nghi rằng có phải thần minh đang trừng phạt hắn hay không, làm cho hắn mất đi toàn bộ lực lượng. Tình hình như vậy cho dù là ai cũng phải kinh hoàng sợ hãi, hắn cũng không ngoại lệ, đến nỗi chuyện rất mất thể diện là quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng làm được. Nhìn tên sâu bọ đáng thương này, bần đạo không biết làm sao, còn có cảm giác bị ức chế, hít, nói bần đạo bị cái thứ nhu nhược này khai trừ, lại còn vì hắn mà đại động can qua. Thật là không đáng mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 34, quyển trục một ước. Trận đấu kinh hoàng này làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Ảnh hưởng của nó thậm chí không kém một hồi chiến tranh. Bởi vì một quyển trục lại có thể làm một ma đạo sư bó tay đợi chết. Điều này thật sự là khó thể tưởng tượng được. Làm người thống trị thượng tầng, ma pháp sư đều lấy hình tượng cường đại xuất hiện trước mặt mọi người. Sự cường thịnh của các quốc gia trên đại lục luôn luôn tỷ lệ thuận với số lượng pháp sư, mà hai tập đoàn quân sự cường đại nhất là Giáo Hoàng Quốc và Tinh Linh Vương Quốc đều là có số lượng binh lính pháp sư khổng lồ uy hiếp các cường quốc khác trên đại lục. Một khi binh lính pháp sư mà bị uy lực của quyển trục này uy hiếp, uy lực mất hết, có thể nói đối với thế cục của đại lục sẽ sinh ra ảnh hưởng. Giờ quốc vương bệ hạ khẩn cấp triệu kiến ta. Ở trong mật thất phía sau kỹ tràng, chỉ có đại ma đạo sư Tạp Lạp Bồi Tiếp, người hầu và thị vệ đều đi ra ngoài. Bần đạo nhìn thấy thần sắc hai người cực kỳ nghiêm túc, đại ma đạo sư Tạp Lạp mang theo một chút uể oải, quốc vương thì cố gắng kìm nén sự vui mừng, dù sao nếu thật có thể từ ta mà tìm hiểu được gì gì đó, thì không thể nghi ngờ là hắn sẽ có được thu hoạch kinh người. Tốt lắm, tiểu gia hỏa thân ái. Hiện tại không có người ngoài, nói cho ta biết, rốt cục là ngươi đã sử dụng quyển trục gì? Quốc vương không chờ đợi được nữa hỏi. Bí mật, bệ hạ. Bần đạo không muốn tiện nghi cho hắn, hơn nữa ta cũng còn chưa nghĩ ra được một cái lý do, nên đành phải kéo dài thời gian. Hức, đừng vậy mà. Dù sao ta cũng là quốc vương, ít nhiều thì ngươi cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ. Được rồi, ngài muốn biết cái gì? Hết thảy mọi điều về cái quyển trục kia của ngươi. Nhưng mà ta cũng không biết nhiều lắm đó. Hức, vậy ngươi làm sao có nó? Bà ngoại cho. Bần đảo cuối cùng quyết định trục oan ức này lên sau lưng người. Dẫu sao người dám lấy danh nghĩa của bà cũng không có bao nhiêu. Ồ, là thế à? Quốc vương hiển nhiên không có nghi ngờ tư cách của tinh linh nữ vương. Hắn đem ánh mắt quay sang đại ma pháp sư Tạp Lạp cầu trợ. Vậy bà ấy có nói cho ngươi biết tên của pháp thuật này không? Đại ma đạo sư Tạp Lạp nêu lên chủ đề. Đại phong ma chú, vấn đề này không cần phải lừa gạt hắn. Ồ, trời ơi, ngươi chắc chắn chứ? Đại ma pháp sư Tạp Lạp vội vàng hỏi. Đương nhiên, bần đạo khẳng định. Ngươi biết pháp thuật này? Quốc vương hỏi Tạp Lạp. Biết, nó tuy chỉ xuất hiện trên đại lục có một lần nhưng mà những rung động do nó mang đến vẫn còn lưu truyền cho đến hôm nay. Đại ma đạo sư Tạp Lạp cảm khái nói. Là tình huống thế nào? Quốc vương tò mò hỏi. Uy danh của pháp thuật này chính là làm cho một đế quốc khổng lồ từng thống trị đại lục bị diệt vong. Chính là Quang Huy Vương triều khoảng 3.000 năm trước. Đại ma đạo sư Tạp Lạp nói. Pháp thuật này có uy lực lớn như vậy, có thể hủy diệt cả một đế quốc. Quốc vương đối với điều này tỏ ra hoài nghi. Chỉ là hủy diệt 10.000 người thuộc quân đoàn ma đạo của đế quốc và 10.000 hoàng kim chiến sĩ tạo thành binh lính đặc chiến. Thủ lĩnh của bọn họ gồm có 2 pháp thần, 12 đại ma đạo sư, còn có 1 kiếm thần và 6 kiếm thánh. Toàn quân như vậy hoàn toàn bị tiêu diệt đối với đế quốc không phải tính là bị hủy diệt sao? Đại ma đạo sư Tạp Lạp nói. Không thể tin được, đế quốc gì mà lại có thực lực như vậy? Mà nếu có thực lực như vậy thì làm sao toàn quân có thể bị tiêu diệt? Quang Huy Vương triều lúc đó nắm trong tay cả đại lục. Tất nhiên có thể có số binh lính hoa lệ như vậy, về phần bọn họ bị hủy diệt là bởi vì đối thủ quá mạnh. Chẳng lẽ bọn họ đối nghịch cùng thần mình sao? Không phải, đối thủ của họ là nguyên tố tinh linh nữ hoàng. Đại ma đạo sư Tạp Lạp nói, nguyên tố tinh linh nữ hoàng, tại sao họ lại trêu chọc vào bà ấy? Sau khi chinh phục cả đại lục, ánh mắt của bọn họ bắt đầu hướng về phía tinh linh chi xâm. Sản vật nơi đó phong phú, đặc biệt là tinh linh nhân tộc xinh đẹp và tinh linh nguyên tố không có gì nguy hiểm mà uy lực thì cực lớn. Phải biết rằng nếu cùng tinh linh nguyên tố thiêm ước thì pháp sư có thể không làm gì cũng có được đại lượng ma lực, tương đương với hơn 10 năm khổ tu tích lũy. Điều này đối với pháp sư mà nói thì là hấp dẫn quá lớn. Nhưng mà tinh linh nguyên tố không phải dễ trêu chọc, vẫn chưa có ai có thể dùng bạo lực hoặc thủ đoạn mà đạt được. Cho đến khi thái tử của Quang Huy Vương triều lớn mật bắt cóc một trưởng lão cao tầng của tinh linh nhân tộc, dùng pháp thuật hắc ám độc ác cường hoành thiêm ước với trưởng lão đó, hậu quả là trưởng lão đó chết thảm, tinh linh nguyên tố mất đi ý thức của mình thì giống như một cái tượng gỗ tồn tại. Loại hành vi này đã chọc giận tinh linh nữ hoàng lúc đó, bà ta hóa thân thành một nữ tử nhân loại, tự mình đến thủ đô Quang Huy đế quốc giao thiệp, bị binh lính bày ra trận địa sẵn sàng phục kích. Về sau trong sử liệu ghi lại, lúc đó xung quanh có 200 vạn binh lính cảnh giới. Thái tử kia nghĩ nắm chắc thắng lợi, còn lớn mật dùng ngôn ngữ đùa giỡn tinh linh nữ hoàng vừa mới đến. Dưới cơn thịnh nộ, nữ hoàng hướng thế nhân thể hiện một mặt hung ác. Tình cảnh lúc đó chỉ có một ít còn lưu truyền cho tới nay. Pháp thuật này chính là xuất hiện khi đó, cũng là lần duy nhất biểu hiện ra uy lực của nó. Pháp thuật kia có tác dụng gì? Quốc vương hỏi. Đây là cấm chú siêu cấp, ít nhất cũng là cấp 14. Bản ghi chép khi đó nói pháp thuật này hình thành một lĩnh vực thật lớn màu vàng, đem 20.000 người cực mạnh của đại lục được vũ trang cực mạnh nhốt vào bên trong. Hễ là ở trong lĩnh vực thì không ai có thể sử dụng bất cứ ma pháp hay đấu khí nào. Cả pháp thần và kiếm thánh cũng không ngoại lệ, chỉ có thể chờ chết. Pháp sư mất đi ma pháp thì còn không bằng người thường. Vũ giả mất đi đấu khí thì so với người thường mạnh hơn một chút, làm sao có thể đối kháng với tinh linh nữ hoàng mạnh mẽ như vậy? Rất nhanh đã bị nữ hoàng dùng ma pháp tiêu diệt sạch sẽ, chỉ có rất ít người may mắn còn sống sót, rồi theo đó mà ghi lại điều này. Việc này xong rồi. Quốc vương nói, Quang Huy Vương triều cũng không thể vượt qua đả kích này sao? Nữ hoàng trong nháy mắt còn phát ra 4 cái cấm chú cấp 12. Phân biệt là địa hệ địa liệt thiên băng, hỏa hệ mạt nhật thẩm phán, phong hệ là lon. Còn thuận tiện tra xét hoàng cung, chỉ là sau khi bà ta đi rồi thì tất cả thành viên hoàng thất và hoàng cung đều bị lửa giận của bà ta hóa thành cho bụi. Đại ma đạo sư Tạp Lạp nói, bà ấy có thể trong nháy mắt phát ra 4 cái cấm chú cấp 12, mà lại là không cùng hệ, pháp thần cũng không làm được mà. Quốc vương hỏi, pháp thần chỉ có thể trong nháy mắt phát ra pháp thuật cấp 9, năng lực cao nhất chính là cấm chú cấp 12 hoặc cấp 13. Về phần ta là đại ma đạo sư thì nhiều nhất chỉ có thể trong nháy mắt phát ra ma pháp cấp 7, năng lực cao nhất là pháp thuật cấp 11, mà ta chỉ tinh thông phong hệ, các hệ khác thì quá kém. Ai? Người so với người mà sao khác nhau đến thế? Đại ma đạo sư Tạp Lạp buồn bực nói. Dường như Long tộc cũng không có loại năng lực này hả? Không, Long Hoàng có khả năng như thế. Hơn nữa so với tinh linh nữ hoàng còn lợi hại hơn. Đại ma đạo sư Tạp Lạp khẳng định. Long Hoàng, Long tộc không phải chỉ có Long Vương thôi sao? Quốc Vương hỏi. Hồi trước có, còn mấy vạn năm trước đã mất tích. Hiện tại cũng chỉ có Long Vương lãnh đạo Long tộc. Ồ, như vậy à? Thật là nhiều kiến thức. Tiểu Ngũ, ngươi còn quyển trục không? Còn có một cái. Bần đạo đang lúc nghe đã ghiền thì bị hắn chuyển đề tài. Bất mãn. Có thể bán cho ta không? Quốc Vương cẩn thận hỏi. Bệ hạ, chỉ cần ngài cho ta cái giá hợp lý thì ta có thể bán cho ngài. Bần đạo cười nói. Đương nhiên, ta tuyệt đối không thể chiếm tiện nghi của một hài tử như ngươi. Quốc Vương hưng phấn nói. Ngươi nói giá đi. Được rồi, vậy bắt đầu tính. Hiện tại quyển trục pháp thuật cấp 7 trị giá 10 vạn, cấp 8 chừng 30 vạn, cấp 9 chừng 100 vạn, đúng không? Không sai. Tốt lắm, ngài xem từ cấp 7 đến cấp 9 là gấp 10 lần. Cứ như vậy từ cấp 9 đến cấp 11 cũng nên tăng thêm 10 lần. Từ cấp 11 đến cấp 13 cũng là 10 lần. Cho nên từ cấp 13 đến cấp 14 thì ta cũng không tính thêm. 100 vạn nhân với 10 là 1.000 vạn. 1.000 vạn nhân với 10 là 1 ức, 100 triệu. Vậy xin bệ hạ bỏ ra 1 ức kim tệ. Bần đạo cười tít mắt báo giá. Ồ, trời ơi, ta thu thuế một năm cũng không có chừng này tiền. Ngươi cũng thật can đảm đó. Có ai đã thấy qua quyển trục giá 1 ức kim tệ chưa? Quốc Vương cười khổ nói. Ta mua không nổi, có lẽ ngươi tự mình giữ lại đi. Điều này rõ ràng là bắt chẹt người khác mà. Đại ma đạo sư Tạp Lạp bất mãn nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, hội nghị gia đình. Sau khi rời khỏi Quốc Vương lằng nhằng, về đến nhà, bần đạo lại được hưởng thụ đãi ngộ của anh hùng. Nhìn bộ dạng của hạ nhân hoan hô nhảy nhót, cảm giác thật sự cũng không tệ. Gia Gia Độ Lượng bảo người làm thêm đồ ăn, quyết định này làm cho nhiệt tình của mọi người đạt tới cao trào. Đến ngay cả hai hộ vệ của ta bình thường tỉnh táo cũng cười nói với ta. Thiếu gia, nếu người mỗi ngày đều quyết đấu thì thật tốt đó. Ngất, ngươi thì tốt rồi, nhưng còn bần đạo, ăn no lại đi quyết đấu sao? Thật vất vả mới an bài xong mọi thứ. Gia Gia, phụ mẫu và ta ở cùng một chỗ bắt đầu thảo luận chuyện sau khi chiến đấu. Quốc Vương tìm ngươi làm gì vậy? Mẫu thân đối với ý đồ của Quốc Vương cảm thấy hứng thú. Hắn muốn mua quyển trục Đại Phong Ma Chú của con. Ta vô tội nói. Ngất, ngươi gạt hắn nói là do công lao của quyển trục. Mẫu thân nói, ngươi không biết lừa gạt Quốc Vương là tội gì sao? Thật là to gan lớn mật. Hắc hắc, nếu thế thì sao? Hắn không có khả năng biết được. Bần đạo tự tin nói. Dù là biết thì con cũng có lý do thoái thác, hắn cũng sẽ chỉ đành ngậm bồ hòn mà thôi. Được rồi, nhưng nếu hắn muốn mua quyển trục thì ngươi làm sao bây giờ? Bán, hắn lúc đấy đã muốn mua, con cũng đã đồng ý bán. À, vậy ngươi đem cái gì đưa cho hắn? Hắn chê đắt, không có mua. Ngươi đòi bao nhiêu? Mẫu thân hỏi, ngay cả Quốc Vương cũng không mua nổi. Không nhiều lắm. Bần đạo ủy khuất nói, con còn bớt cho hắn ba thành, cũng chỉ có 1 ức kim tệ. A, ba người đều kinh hãi la lên, mẫu thân lại càng kêu lên, đã bớt ba thành mà còn bán giá 1 ức. Ngươi cũng quá đen tối đi, hắn không thể bị gạt như vậy. Dám đòi Quốc Vương cái giá trên trời như thế thì rất phiền toái, thà ngươi nói thẳng là không bán. Hắn trở về lại nghĩ ngươi đang trêu đùa hắn. Gia Gia cũng nói như vậy. Ha ha, cháu có phương pháp tính toán hợp lý,